đã vỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao cho anh quên đi dĩ vãng xưa. dù đến hết cuộc đời, mưa xa vẫn sẽ bên nhau. Nhưng mà nếu lỡ quãng đường mà ta đang bước, ta đã đánh mất nhau thì sao? Anh sợ điều đó thực sự xa lắm. Anh sợ sẽ mất những gì thuộc về anh, để rồi một mai khi em đứng nhìn lại, chẳng còn em bên cạnh anh nữa. Anh chỉ cần em, chỉ một mình em, chỉ cần em yêu anh, không cần người ta. Dù là sai rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu.

tình ta sẽ muôn đời. We'll be right back. mẹ về mới yên lòng. Ôi à, có ai về có ơi. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đầu mùa rung ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng gần đầu vừa gió, dài dòng cánh bay bay về phía chân trời. Bầu trời giàu thank you. phương xa chung đời. Ân tình tuyệt vời lên ngôi, tình yêu của những phút đau tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha. We'll be right back. cho thì xót xa riêng mình, người nào hay nào biết. Hỡi người, em có thương tiếc cho tình ta lỡ nào, tìm đâu phút giây ban đầu với người yêu dấu hơn. Don't.

chỉ là mơ ước. Em có yêu gì tôi? Bàn tay kia qua biết bao nỗi buồn khi tới đây anh trông thấy nụ cười với ánh mắt ngàn như đang lanh quanh ở chốn đây. Khi xưa bên em anh không nói nhưng chắc chứa trong lòng này để ngày hôm nay chính em chẳng nghe được. Với bao nhiêu tâm tư vui sâu để bây giờ vội biến. Qua biết bao nỗi lầm khi trở về anh nghe thấy. Thank you. anh nhìn em ra đi, lệ rơi trên mi sâu buồn.